Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423. Chương 423 diệt cá mập. Cá mập vương khinh thường nói. Thánh võ tôn cũng chưa đến ngươi. Thật sự cho rằng có siêu thần thú liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi có thể thử xem monster. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bạc vừa ra, ngàn ti cuốn quanh, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu cửu cửu, tiểu bạch đã vọt qua đi. Năm con cường hãn nói thần thú một đốn tấn mạnh công kích đánh cá mập vương đầu óc choáng váng. Dám kinh thị chủ nhân cùng chúng nó mấy cái là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Tiểu kỳ chúng nó ở trong lòng nói. Vạn sinh tịnh ầm ầm ầm. Tuy rằng chỉ bằng mặc thất nguyệt tu vi đánh bại không được cá mập vương cái này thánh võ đế đỉnh. Chính là quân ẩu nói tuyệt đối có thể làm hắn ăn đại đau khổ. Phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt đều ở cùng cá mập người giao chiến. Tiểu hy chuyển động đen nhánh mắt to nhìn quét chung quanh. Liền ở ngay lúc này, tiểu ngân tử đột nhiên nói. Tiểu hy, ta chạy nhanh tới rồi. Cảm giác được lam long hơi thở, tiểu hy nói. Nơi này thật sự có lam long tinh thạch có phải hay không tinh thạch không xác định. Bất quá ta là cảm giác được lam long hơi thở, tiểu ngân tử trả lời. Tiểu ngân tử, chúng ta đi tìm xem monster cha cùng mẫu thân bên này chúng ta cũng vội không vội, hảo tiết. Quả là, này hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu hành động, tiến vào hải tặc vương thuyền lớn bên trong. Tiểu ngân tử nhắc nhở nói, tiểu hy, nơi này còn có mặt khác hải tặc, ngươi nhất định phải cẩn thận ân. Trừ bỏ cá mập vương ở ngoài hẳn là có mặt khác cá mập nhóm hải tặc người tại đây tao thuyền lấy đồ. Vật, thực lực của bọn họ không phải rất mạnh. Chỉ cần không bị bọn họ vây quanh, bọn họ không làm gì được ta, liền tính bị vây quanh. Có ta ở đây, liền tính bị vây quanh ta cũng sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi, tiểu ngân tử cùng tiểu hy sâm. Nhập hải tặc vương chi thuyền, quả nhiên thuyền chung có người khác, bị bọn họ nhẹ nhàng tránh đi. Bên này, tiểu ngân tử dựa vào chính mình trực giác mang theo tiểu hy nhanh chóng ở hải tặc vương chi. Thuyền xuyên qua, rốt cuộc tới rồi hải tặc vương thuyền lớn nhất một cái kho hàng bên trong. Hư, tiểu hy đi tới cửa, liền nghe được bên trong có động tĩnh. Bên trong có người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu ngân tử hỏi, tiểu hy lấy ra tới mấy bao thuốc bột nói. Cái này tàng bảo khố hẳn là phong bế. Đây chính là nhà ta mẫu thân dược. Một bỏ vào đi, xem bọn họ đảo không ngã. Hi hi hi, kia nhanh lên thử xem đi. Tiểu hy cười xấu xa nói. Tiểu hy trực tiếp đem thuốc bột thả đi vào. Này thuốc bột vô sắc vô vị. Bên trong kia một ít cá mập nhóm hải tặc bọn hải tặc thần không biết quỷ không hay liền bị ngất xỉu. Phanh phanh phanh, tiểu hy vỗ vỗ tay nói. Thu phục, chúng ta đi vào tìm lam long tinh thạch đi. Tiểu hy bọn họ đẩy cửa ra đi vào. Không thể không nói hải tặc vương tuyệt đối là một cái truyền kỳ nhiệm vụ. Này một cái tàng bảo khố bảo bối thật sự không ít. Tiểu hy hỏi, tiểu ngân tử, lam long tinh thạch ở nơi nào? Tiểu ngân tử màu bạc đồng tử vừa chuyển. Nói, ở kia một bên, kia một cái màu xanh biển cháp tiểu hy đi qua. Cầm lấy kia một cái màu xanh biển cháp. Nghiên cứu trong chốc lát, nói, cái hộp này không biết như thế nào mở ra, đợi chút cấp cha cùng mẫu thân nhìn xem monster, hắn liếc qua nơi này này đó bảo bối. Cười nói, nếu chúng ta tới, này đó bảo bối, chúng ta cũng cùng nhau thu thập thực mau tiểu hy liền đem hải tặc vương này đó tài bảo thu được. chính mình trong không gian. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cái này kho hàng tuy rằng lớn một chút, bất quá bọn họ cũng quá chậm đi. Hay là bọn họ muốn thừa dịp đầu không ở trộm tàng. Chúng ta đi xem monster. Mười mấy hải tặc hướng tới cái này tàng bảo khố đại môn đi tới. Tiểu Ngân Tử hỏi, Tiểu Hy, kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn hay không ta sử dụng không gian chi lực đưa ngươi rời đi? Tiểu Hy lắc lắc đầu nói. Trước từ từ, Tiểu Hy mở cửa đi ra ngoài. Nhìn tiến đến này mười mấy cái hung thần ác sát hải tặc hỏi. Thúc thúc, các ngươi là người nào? Có hay không nhìn đến ta mẫu thân a? Bọn hải tặc nhìn đến cái này thiên chân vô tà tiểu nam hài ngây ngẩn cả người. Cái này không phải ác sát nhóm hải tặc kia một cái tiểu hài tử sao? Kia một cái tiểu thiên tài, không nghĩ tới này tiểu thiên tài thế nhưng ở chỗ này. Bắt lấy hắn nói, lão đại tuyệt đối thật mạnh có thưởng, bọn họ cười nói. Tiểu bằng hữu, đến thúc thúc bên này tới. Ta mang ngươi đi tìm cha ngươi cùng mẫu thân, Tiểu Hy nói. Thúc thúc, bên trong những người này đều là các ngươi đồng bạn sao? Bọn họ đối ta một chút đều không tốt, liền trực tiếp té xỉu đi qua. Các ngươi ngàn vạn không cần làm thương tổn chuyện của ta nha. Từ cửa xem qua đi, bên trong thật sự lập tức đổ một tảng lớn. Nhìn về phía trước mắt cái này thiên chân vô tà tiểu nam hài, trực tiếp lui về phía sau vài bước. Như vậy nhiều đồng bọn thế nhưng cứ như vậy toàn quân bị diệt. Cái này tiểu hài tử có cổ quái. Tiểu Hy cười nói, thúc thúc, các ngươi không phải muốn mang ta đi tìm mẫu thân sao? Còn không nhanh lên đi, ngươi. Ngươi không cần tới gần chúng ta, Tiểu Hy nói. Thúc thúc, các ngươi làm sao vậy? Tiểu Hy thực đáng sợ sao? Ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Bọn họ chỉ vào bên trong kia ngã xuống hải tặc hỏi. Ta cái gì đều không có làm a. Nơi này trừ bỏ bọn họ cá mập người một nhà, liền dư lại cái này tiểu hài tử. Không phải hắn làm vẫn là ai làm. Chính là liền ở bọn họ kinh hồn táng đảm thời điểm. Tiểu Hy kia thân ảnh nho nhỏ nhoáng lên, trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mặt. Tuy rằng hắn trên người độc dược còn có, chính là chỉ có sấn người chưa chuẩn bị mới có thể phát huy tác dụng. Loại tình huống này dùng đều phải đối phó bọn họ, hoàn toàn không hiện thực. Bọn họ kinh hãi nói, không tốt, làm kia tiểu tử chạy. Kia tiểu tử hảo giảo hoạt, cố ý dọa chúng ta, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Bọn họ tuyệt đối là bị ám toán. Chúng ta chú ý một chút kia tiểu tử, không làm gì được chúng ta. Nhanh lên truy. Bọn họ vài người hướng tới Tiểu Hy đuổi theo. Mà bên ngoài chiến cuộc lúc này đã trong sáng hóa, phượng cảnh liên hợp khởi chu tước, đối tượng ba cái thánh võ tôn đỉnh cường giả, chút nào không rơi với hạ phong, ngược lại làm kia ba cái lão gia hỏa chật vật không thôi. Mà mặc thất nguyệt quần ẩu chiến lược phi thường hữu hiệu, cá mập hiện tại bị háo có chút không được. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Hy chạy ra tới lớn tiếng hô, mẫu thân, mẫu thân. Mặc thất nguyệt phát hiện một đám hải tặc đuổi theo nàng bảo bối nhi tử chạy, ánh mắt trở nên lạnh băng lên. Cá mập vương đột nhiên vui vẻ nói, bắt lấy hắn, bắt lấy cái kia tiểu tử, chỉ cần bắt lấy nữ nhân này nhi tử, sợ hãi không làm gì được nàng sao? Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cá mập vương, ngươi tìm chết. Nguyệt phá thương khung, vô số đạo chỉ bạc gào thét mà đi, hình thành thiên la địa võng. Cùng lúc đó, này đáy biển thế nhưng xuất hiện xích hồng sắc ngọn lửa. Ngọn lửa lan tràn mở ra, Một cái ăn mặc màu đỏ sậm trường bào tuấn mỹ vô cùng nam tử từ ngọn lửa bên trong đi ra. Thất Nguyệt, ngươi đi cứu Tiểu Hy. Này món lòng, giao cho ta tới xử lý. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt. Xích, ngươi ra tới. Này một vùng biển dưới, có thể ngăn cách ta hơi thở. Ta tạm thời ra tới một chút, sẽ không bị phát hiện. Vậy giao cho ngươi. Mặc Thất Nguyệt xoay người tới rồi Tiểu Hy bên người. Mà cá mập vương Alexander đối mặt xích kia khủng bố vô cùng uy áp. Ngươi, ngươi là người nào? Kia đáng sợ ngọn lửa làm khắp hải vực thủy đều ở run rẩy. Trước mắt nam tử như liệt hỏa giống nhau bá đạo. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần phải biết. Bởi vì ngươi lập tức liền phải trở thành chết người. Ngọn lửa biến thành một cái hỏa long, hướng tới cá mập vương vọt qua đi. Mà lúc này kia một đám tiểu hải tặc đối mặt Mặc Thất Nguyệt, muốn chết tâm đều có. Thánh võ đế đỉnh thực lực, bọn họ bên trong liền không có vài người có thể địch nổi. Càng không cần phải nói Mặc Thất Nguyệt còn khế ước như vậy nhiều khế ước thú. Các ngươi muốn bắt ta ra Tiểu Hy? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Không, không có. Bọn họ run rẩy nói. Chúng ta chỉ là đem tiểu thiếu gia đưa đến các ngươi bên người. Đúng vậy, đúng vậy. Nương đi, bọn họ nói dối. Tiểu Hy chỉ vào bọn họ nói. Mặc kệ có hay không, trước thu thập các ngươi đang nói. Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn vừa động, lạnh giọng quát, thiên ti vạn lũ, giống, Tiểu Kỳ bọn họ cũng xuất động, dám chảo Tiểu Hy, sống không kiên nhẫn. Tiểu Hy cũng vọt đi lên, chọn một cái đối thủ bồi dưỡng chính mình thực chiến kinh nghiệm. A, hỗn độn huyền hỏa bên trong, cá mập vương kêu thảm thiết. Cuối cùng bị ngọn lửa đốt cháy không còn một mảnh. Huyền Lăng không mà đứng, nhìn về phía đang ở cùng phượng cảnh chiến đấu ba cái lão giả. Hỏi, ngươi nếu là giải quyết không xong, liền giao cho ta tới xử lý đi. Kia ba cái lão giả, bị hắn theo dõi, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cá mập vương đô bị nhẹ nhàng tiêu diệt. Bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ, vẫn là nhanh lên rời đi hảo. Không cần phải, bọn họ muốn chạy trốn đi. Phượng cảnh sao có thể buông tha bọn họ? Bạc kiếm như hồng, hoa phá trường không. Phúc phúc phúc, ba người cực lực muốn trốn tránh, chính là cuối cùng bỏ mạng ở bạc kiếm dưới. Bạch bạch bạch, Mặc Thất Nguyệt bên này cũng nhẹ nhàng giải quyết này đó hải tặc. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Kỳ, Tiểu Hỏa Nhi, các ngươi đi hải tặc vương chi thuyền nhìn xem, đem mặt khác cá mập người cấp thu thập, sau đó đồ vật đều thu hồi tới. Là Tiểu Hy cầm chính mình thu hồi tới kia một cái cháp nói, mẫu thân, Tiểu Ngân Tử nói cái này cháp có Lam Long khí tức, có lẽ Lam Long tinh thạch ở bên trong này nga. Lúc này Huyền đã đi tới, hỏa hồng sắc con ngươi đảo qua kia một cái màu lam cháp nói. Ân, cái này cháp chỉ có Lam Long hơi thở, chính là này hơi thở quá yếu, không có khả năng sẽ là Lam Long tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt nói, liền tính không phải Lam Long tinh thạch, chỉ sợ cũng có điểm manh mối, chẳng qua không biết cái này cháp như thế nào mở ra. Nó hoàn toàn khép kín, không có bất luận cái gì cái khe, trực tiếp bổ ra nói sợ xúc động bên trong cơ quan. Phượng cảnh đánh giá cái hộp này, đã có cái hộp này, như vậy liền có mở ra biện pháp. Ầm ầm ầm, liền ở ngay lúc này, mặt khác một bên truyền đến chấn động thanh, qua đi nhìn xem monster rời đi nơi đây. Bọn họ phát hiện một cái khác địa phương, không sai biệt lắm tụ tập sở hữu hải tặc. Bọn họ lúc này tụ ở một cái giàn tế chi biên. Hải tặc vương truyền thừa, chỉ cần xông lên đi, liền có thể được đến Hải Tạc Vương truyền thừa, ác sát, tử vong chi chủ, Bạch Kình, Vương bọn họ vọt tới đằng trước, mà rất nhiều hải tặc đều bị ngăn cách bên ngoài. Tiểu Hy hỏi, bọn họ đều xông lên suy nghĩ phải được đến kia Hải Tạc Vương truyền thừa. Này Hải Tạc Vương truyền thừa có chỗ tốt gì sao? Ngoặc kép, hết chương.